hành trình giành nữ chính về tay nam phụ. Chương 89, tâm sự phía sau hậu trường. Góc truyện audio.com. Albert Diệp, tác giả, hình như cô quên cái gì thì phải. Như, hả, quên cái gì, tôi có quên cái gì đâu. Albert Diệp, thật ra tôi mới là nam chính. Cảnh của tôi bị cắt trầm trọng. Như, ha ha, anh nhầm rồi, anh là nam chính của Điên Cuồng Yêu Em. Trong cuốn hành trình này anh là nhân vật khách mời. Albert Diệp, tại sao chỉ là khách mời? Tôi đầy đủ tố chất của một nhân vật chính. Như, đúng là như vậy, có điều anh là tổng giám đốc. Nhân vật lớn như vậy làm sao tôi có đủ tiền cát xê trả cho anh? Tiểu thuyết của tôi là tiểu thuyết ba xu. Nghèo lắm, Albert Diệp gật gật đầu. Cảm thấy rất có lý. Albert Diệp, khoan đã, thế tại sao cô lại có tiền trả cát xê cho Lý Gia Thành? Hắn cũng là tổng giám đốc. Như, ha ha, bởi vì anh ta thích Trần Viện, tôi chỉ tác hợp cho bọn họ thôi. Albert Diệp bắn sát khí. Tôi cũng thích Trần Viện, tại sao không tác hợp cho tôi? Như, lau mồ hôi, cái này, bởi vì Lý Gia Thành rất rẻ. Anh ấy có ý với Trần Viện nên chủ động đề nghị cắt giảm tiền thù lao để tăng đất diễn. Cho nên, hơ hơ, Albert Diệp đen mặt, rốt cuộc Lý Gia Thành nhận bao nhiêu tiền cắt xê? Như, cái này khó mà nói. Lý Gia Thành bồi lại cho tôi 200, thù lao của anh ta. Albert Diệp tối sầm mặt, nham hiểm, quá nham hiểm, vì vậy Albert Diệp vẫn còn cảm thấy an ủi một điều. Ít ra anh là nhân vật VIP, còn Lý Gia Thành chỉ là hàng bồi tiền, bồi đến 200, cách chương.